Long huyết chiến thần, chương 711, vệ quang khí. Góc truyện audio.com. Cái biến cố này vượt xa tưởng tượng của mọi người. Vốn cục diện giằng co, lại bị biến cố bỗng nhiên xuất hiện triệt để làm rối loạn. Long thần không biết chuyện gì xảy ra, cho nên hắn có chút nghi ngờ. Thế nhưng có thể nhìn thấu chính là, trên mặt mọi người cũng toát ra thần sắc kinh khủng, ngay cả địa vũ cảnh lục trọng độc thứ. Hết thảy đem Long thần quăng sang một bên, mọi người duy nhất có thể nghĩ đến một chuyện, đó chính là chạy trốn. Tốc độ độc thứ là nhanh nhất, những người khác cũng vội vàng đi theo sau hắn. Chỉ là Thiệu Vũ, lúc này hẳn là nên bỏ trốn. Dĩ nhiên hắn sẽ không đem Long thần buông bỏ. Khi biến cố xuất hiện, hắn vội vàng hướng Long thần quát. Huynh đệ, đây là một năm đại thiên tai. Chạy mau, nếu không mất mạng. Long thần không phải người ngu, bọn họ đều chạy cả rồi, không cần Thiệu Vũ nói, hắn cũng sẽ chạy, hơn nữa hắn phản ứng lên tốc độ, nhưng một chút cũng không chậm hơn đám người Thiệu Vũ, cộng thêm tốc độ của hắn còn vượt qua bọn họ rất nhiều. Trong chớp mắt đã chạy tới phía trước mọi người, ngay khi bọn hắn có động tác, mặt đất ám nâu tại phía sau bọn họ, đột nhiên chấn động, đến lúc này. Thế nhưng lại phát ra vô số âm thanh kinh khủng hưng phấn. Từng đạo khí lưu màu vàng đậm đặc đột nhiên chui ra khỏi mặt đất. Giống như cái giếng đột nhiên phun ra vậy. Ngàn vạn cánh tay lớn nhỏ khí lưu màu vàng, đột nhiên hội hợp lại cùng với nhau. Khí lưu màu vàng kia cho Long thần một loại cảm giác kinh khủng. Tiểu lang khống chế cửu U Ma tổ hỏa là đồ vật mà Long thần không dám tiếp cận. Mà khí lưu màu vàng. Đồng dạng cũng là đồ vật Long thần không dám tiếp cận. Từ trên khí lưu màu vàng truyền đến một loại cảm giác phong mang. Quang mang kim sắc như sao trên trời. Giống như dao găm sắc bén nhất vậy. Long thần đoán chừng nếu như mình bị khí lưu màu vàng này đụng vào. Hẳn là sẽ biến thành vạn mảnh. Không phải là hẳn là. Mà không nghi ngờ chút nào. Khí lưu màu vàng kia. Vừa mới xuất hiện, đã là kinh khủng đến vậy. Năm đại thiên tai, được gọi là thiên tai. Sợ rằng rất chi là không đơn giản. Ngay cả độc thứ cũng bị hù thành cái dạng này. Long thần trong lòng bối rối. Hắn âm thầm cảnh giác. Đúng vào lúc này, khí lưu màu vàng hội tụ lại giữa không trung. Trong nháy mắt ngưng kết thành một con hùng sư màu vàng to lớn. Hùng sư màu vàng kia phát ra một tiếng giống giận chấn động thiên địa. Liền hướng đám người Long thần ầm ầm đuổi theo. Trong nháy mắt, tại dưới bàn chân nó rơi xuống đất. Cả đại địa đều run rẩy. Cảm thấy cảm giác hùng sư đang đuổi theo mình. Những người khác sắc mặt trở nên trắng bệch. Hùng như màu vàng, thỉnh thoảng hóa thành cuồng phong màu vàng. Thi thoảng là hùng sư bôn đảo. Đến mức, cương thiết sơn mạch dọc theo đường đi lập tức bị cắt cho nát bấy. Ngay cả cho cũng không thừa. Hơn nữa, tốc độ của nó chẳng những không chậm hơn so với mọi người. Hơn nữa còn nhanh hơn mọi người không ít. Long thần rốt cuộc hiểu được bọn họ sợ như vậy. Nếu để cho hùng sư màu vàng này nhẹ nhàng đụng chạm. Cả người liền biến thành từng mảnh vụn. Bọn họ làm sao không sợ hãi cho được. Một trong ngũ đại thiên tai, mới dễ dàng lấy đi mạng của bọn họ. Long thần càng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn chạy trước nhất, liền thả chậm tốc độ, đem Thiệu Vũ ở phía sau kéo tới. Cũng không quản hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem hắn bỏ trong thái hư cảnh. Ở trong thái hư cảnh, Long thần sử dụng thái hư khí ngăn cản ánh mắt của hắn. Để cho hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Sau khi mang Thiệu Vũ vào trong thái hư cảnh, Long thần lại yên tâm hơn rất nhiều. Thế như hùng sư màu vàng biến ảo từ khí màu vàng kia tốc độ tương đối kinh khủng. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi đã nhào tới trước mắt Long thần. Long thần lúc nãy nếu không cứu viện Thiệu Vũ lúc này nói không chừng đã mất mạng rồi. Huyết độn, tại thời khắc khẩn yếu trước mắt, Long thần thi triển huyết độn. Hắn không đem toàn bộ chân nguyên thiêu đốt huyết độn, không có chân nguyên làm trụ cột mà nói nếu như gặp phải nguy hiểm hắn sẽ chết không có đất chôn. Mà trong thái cổ mộ bãi tha ma, nguy hiểm nơi nào chẳng có, huyết độn, đại khái di chuyển tức thời khoảng chừng 1 giảm, đem chân nguyên long thần trực tiếp tiêu hao 1/10. Còn hùng sư màu vàng thì bị long thần bỏ lại phía sau. Lúc nãy hắn đã cách hắn mấy trăm thước, long thần đi chệch hướng, cho nên hùng sư màu vàng kia không có đuổi theo hắn, mà hóa thành một cho anh toàn phong màu vàng, trong nháy mắt nhào tới trước mặt đám người độc thứ. A, từng đợt tiếng kêu tê tâm phế liệt vang lên, từ phương hướng kia truyền lại, long thần trong lòng có chút run sợ nhìn, chỉ thấy những người chạy trốn chậm, trực tiếp bị trận toàn phong màu vàng kia nuốt mất, trong sát na liền biến thành đống thịt vụn tiêu tán trong không khí. Từng gã thủ hạ sát na ở bên độc thứ, cứ như vậy chết ở trong trận toàn phong màu vàng kia. Long thần bây giờ coi như là thoát khỏi nguy hiểm, hắn liền đem Thiệu Vũ mang ra ngoài. Đối với Thiệu Vũ mà nói, hết thảy mới trôi qua không tới 2-3 cái hô hấp thời gian. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, mình đã đi tới nơi nào rồi, thì đã bị long thần kéo ra khỏi thái hư cảnh. Long thần, ta, lời con nói chưa hết. Thiệu Vũ lại thấy tại mấy trăm mét ở phía trước, đồng bạn của mình bị trận phong màu vàng biến thành huyết nhục. Cảnh tượng đó rất là thảm thiết, bọn họ đều phát ra tiếng tuyệt vọng cuối cùng, sau đó cái gì cũng không còn. Thiệu Vũ nhìn đến sắc mặt trắng bệch, hắn hiểu được nếu như không có long thần mà nói mình khẳng định đã trở thành đồng huyết nhục rồi. Một lần nữa hắn đối với long thần sinh ra vô tận cảm kích. Hiện tại long thần bảo hắn lên núi đao xuống biển lửa, chỉ sợ hắn cũng không một chút nhíu mày. Đám đồng bạn đã chết ở trong tay trận toàn phong màu vàng kia, Thiệu Vũ không cảm thấy trầm thống, ngược lại có một loại cảm giác hết giận. Cái này đồng nghĩ không còn ai khi dễ qua hắn, hắn có thể vì mạng sống của mình mà chịu đựng, mà hôm nay đây, bọn họ bị vây trong vòng báo ứng, trong thái cổ bãi tha ma. Năm đại thiên tai như sấm bên tai, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Ở trong thái cổ bãi tha ma này có vô số người chết dưới năm đại thiên tai. Cho nên tại thời điểm thấy được khí lưu màu vàng xuất hiện, mỗi người mới có vẻ mặt hoảng sợ như thế. Tại trong quá trình long thần và Thiệu Vũ nhìn, mười mấy vỏ giả kia, rất nhanh bị nuốt chửng chỉ còn lại một người. Đó chính là độc thứ. Hắn chính là địa vũ cảnh lục trọng, tốc độ so với những người khác nhanh hơn mấy lần, hơn nữa kịp thời trốn chạy, trong lúc nhất thời toàn phong màu vàng kia đuổi theo không có kịp hắn. Người trước khi chết đều có thể phát huy tiềm lực vô cùng. Độc thứ cũng là như thế, cho nên mặc dù toàn phong màu vàng đuổi đến rất gần, nhưng song phương vẫn còn một đoạn khoảng cách, vì mạng sống. Độc thứ liều mạng thúc dục chân nguyên của mình để cho mình có cơ hội lấy lại mạng sống. Người chỉ có một lần cơ hội sống thôi. Hắn không muốn chết ở trong thiên tai này. Nhất là long thần và Thiệu Vũ có biện pháp chạy trốn. Cách chương.